Khổng Dương áp chặt cơ thể mình lên lưng của Ngọc Khiết, đẩy mạnh cô vào chiếc gương trước mặt, đồng thời dùng cả hai tay nhấc Thanh Tạ lên khỏi vai của cô, đặt xuống đất. Trong khoảnh khắc buông bỏ được gánh nặng này, Ngọc Khiết thở phào, tuy nhiên do tay bị chế trụ quá lâu nên vẫn chỉ có thể theo quán tính chống nhẹ lên chiếc kính đối diện. Điểm bất ngờ ở đây chính là Ngọc Khiết được hoàn toàn tự do nhưng cô không hề chống trả, ủy khuất gục đầu lên chiếc gương. Thả lỏng cơ thể mình ra, bàng hoàng bởi hành động chưa đến 2 giây của Khổng Dương, Ngọc Khiết không thể kiềm chế mà cất lên tiếng thét. Khổng Dương dùng tay trái để ôm chặt eo của Ngọc Khiết, tay phải không yên vị kéo quần mình xuống và bất thình lình dùng cây cột thiên lôi nóng bỏng đâm thẳng vào âm đạo của Ngọc Khiết. Tưởng chừng như nhiệt độ của cây cột đã rất cao, nhưng khi tiến vào chiếc lò nướng ẩm ướt này thì mới biết được độ nóng của nó chưa được phân nửa. Khổng Dương bất ngờ xông thẳng vào vị trí nhạy cảm này của cô, thế nhưng lại ngưng thần trong vài giây và thở dốc. Tại sao lại nóng vậy? Nghe được từng khúc ngắt quãng trong câu hỏi của Khổng Dương, Ngọc Khiết không khỏi thắc mắc mà quên đi việc quan trọng, nghi vấn anh thực sự chưa từng làm. Vậy còn đại công, em nghĩ hai người phải Anh ơi, không chờ giải đáp thắc mắc của Ngọc Khiết. Khổng Dương hơi díu mông, cụp xương cụt và hội dướn người đe nhẹ Ngọc Khiết. Vô tình hành động này khiến cho cự vật nóng bỏng chui sâu vào trong âm đạo của Ngọc Khiết. Khổng Dương động mình chỉ bằng cách áp người mình sát vào Ngọc Khiết và liên tục thúc nhẹ nhưng sâu vào trong cô, bởi vì vùng kín đã được mơn trớn nên tiết rất nhiều dâm thủy, khiến cho Ngọc Khiết hoàn toàn không cảm thấy đau, mà thay vào đó là những cơn thốn không mạnh nhưng lại mang một dòng điện chạy thẳng lên não cô. Ngọc Khiết hoàn toàn không còn tâm trí để hoài nghi Khổng Dương, bởi vì bên trong cô đang rất khó chịu. Mặc dù bên trong cô đã được lấp đầy, nhưng biên độ của những cú nhấp này không đủ, vẫn còn thiếu độ mạnh, một chút mãnh liệt. Độ ẩm trong âm đạo của Ngọc Khiết không chỉ hâm nóng cự vật của Khổng Dương, nó còn kích hỏa nhiệt trên người anh, khiến mồ hôi anh tuôn ra, từ trán, từ lưng, từ hông, từ khe mông. Mọi cơ quan của Khổng Dương lúc này chỉ muốn bùng cháy. Cái ấm áp trong người Ngọc Khiết thật khó diễn tả. Nó ôm chặt lấy cây hàng anh, những nếp nhăn trong âm đạo chật hẹp đó còn tạo ra một chút ngứa ngứa, khiến cho Khổng Dương không thể không ra vào. Đầu khất của anh chạm vào thành âm đạo, nhưng vẫn chưa đến hắn điểm chí mạng, vẫn còn cách đó một khoảng trống, vậy ra, là, cảm giác như vậy sao? Tiếng thở dốc bên tai Ngọc Khiết càng lúc càng dồn dập, đủ để biết Khổng Dương hoàn toàn không còn là chính mình nữa. Khổng Dương lần đầu tiên được một khoái cảm lạ lùng đến như vậy. Trước đây, đại công ra vào phía sau anh, và chỉ sử dụng tay cùng miệng mình để thỏa mãn dục vọng Khổng Dương. Anh chưa bao giờ nếm trải hương vị của âm đạo, hay nói chính xác hơn là chiếc xúc xích khổng lồ này chưa từng được đưa vào lò nướng.